Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, uống rượu, đây là, rượu, Hồng Nương kinh ngạc một tiếng, bao trùm ở trên khuôn mặt Hồng Hà nhẹ nhàng dập dờn bồng bềnh lên gợn sóng. Vừa rồi được một vò rượu ngon, Trầm Luyện nhẹ khẽ cười. Song tu phía sau, cùng ngươi cộng hưởng, Hồng Nương không nói gì, tựa hồ thầm chấp nhận. Khoái trá song tu thời gian bay mau đi qua. Sau khi kết thúc, Trầm Luyện lật tay một cái, hai cái bát sứ liền bỗng dưng xuất hiện. Khai đàn, rót rượu, quả nhiên, Hồng Nương hơi chần chờ, vẫn chưa từ chối, tiếp nhận Trầm Luyện đưa tới bát sứ, chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Hà Hồng Nương nhẹ nhàng phun ra một hơi rượu, tinh tế cảm thụ được tử thủy ở giữa cổ họng chảy qua. Tự đáy lòng khen, đích thật là rượu ngon, yêu thích là tốt rồi, Trầm Luyện cười nói. Tử thủy cửa vào nháy mắt hắn liền ngừng thở, thôi thúc tông sư cổ cấp tốc luyện hóa tử thủy, một tia mùi rượu chưa để lộ. Lần thứ hai rót rượu, vỏ rượu không lớn, một người một hồ ly, một chén tiếp theo một chén, rất nhanh liền uống cạn sạch. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai tiếp tục. Hồng Nương bỏ xuống bát sứ, nhàn nhạt nói tiếng, liền lóe lên từ Trầm Luyện trước mặt biến mất. Trầm Luyện khóe miệng rắt, đi vào, Trầm Luyện tiếng gọi, cửa phòng kẹt kẹt mở ra, Lý Vân Hương đi vào. Chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu, trong phòng bỗng nhiên xuất hiện từng luồng sáng ngời khí lưu, dường như giống như dải lụa hướng về nàng tụ lại. Hô, sáng ngời khí lưu toàn bộ chui vào Lý Vân Hương miệng mũi. Trầm Luyện nhìn chằm chằm không chớp mắt, hắn nhìn thấy Lý Vân Hương hai con mắt phảng phất bay lên sương mù dày giống như trở nên thương bạch như tuyết. Trên mặt của nàng hiện ra đặc biệt hưởng thụ vẻ mặt. Giây lát phía sau, Lý Vân Hương nháy mắt, hai con mắt khôi phục bình thường, trong suốt như minh châu. Nha, lần thứ nhất nghe đến yêu quái Hà Gia mùi rượu, quá tuyệt vời. Lý Vân Hương đột nhiên như là uống say giống như vậy, gò má hiện ra khác thường đà hồng. Thế nào, Trầm Luyện rất là mong đợi. Lý Vân Hương nói, có thể xác định là Hồng Nương đối với bang chủ không có ác ý. Nàng kỳ thực phi thường cảm kích ngươi xuất hiện, ngươi là nàng chờ đợi mấy trăm năm người. Trầm Luyện mắt sáng lên, Hồng Nương là yêu tộc bên trong thiên tài, nhưng bởi vì không có phối hợp cổ sinh ra mà phải chịu kỳ thị, ở hồ tộc bên trong tình cảnh gian nan lúng túng. Bất quá nàng là người thông minh, cũng là người may mắn, gặp phải cũng luyện hóa giá y cổ, cũng từng bước dẫn dắt giá y giáo chủ mở ra giá y thần giáo. Ồ, vừa nghe lời ấy, Trầm Luyện trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Xem ra, trong truyền thuyết để người nghe tiếng đã sợ mất mật giá y giáo chủ, bất quá là nhất giới thất phu thôi. Quả nhiên, Lý Vân Hương êm tai nói, để lộ ra y thần giáo bị tiêu diệt từ đầu đến cuối. Đáng tiếc là, giá y giáo chủ ngông cuồng tự đại, mà đối với nàng có không an phận chi nghĩ, dẫn đến quan hệ bọn hắn vỡ tan, dần dần mỗi người đi một ngả. Trong lúc này, nắm giữ giá y thần giáo Hồng Nương cũng bị cái khác hồ tộc đố kỵ cùng e ngại. Các nàng mưu đồ hủy diệt giá y thần giáo, nội ưu ngoại hoạn bên dưới, Hồng Nương tâm lực quá mệt mỏi, nhưng không cách nào ngăn cản giá y thần giáo diệt vong. Mà ở giá y thần giáo hủy diệt phía sau, khác một con giá y cổ tùy theo mất tích, nàng tìm rất nhiều năm mà không được, mất đi giá y cổ nàng, ở hồ tộc địa vị xuống dốc không phanh. Nàng không thể không luyện hóa những thứ khác cổ đến tăng cao thực lực. Kết quả tự nhiên không như ý muốn. Cái kia chút cổ căn bản không cách nào cùng giá y cổ đánh đồng với nhau. Thanh Khâu Hồ tộc có tòa Phương Hoa Cung. Tự hồ chỉ có tiến nhập Phương Hoa Cung tu luyện, hồ tộc cổ sư mới có thể tấn thăng đến truyền kỳ đẳng cấp. Tất cả hồ tộc hậu bối đều muốn tiến vào Phương Hoa Cung tu luyện. Muốn đi vào Phương Hoa Cung, đầu tiên muốn đi vào bốn đại viện, Xuân Ly, Hạ Thương, Thu Thực, Đông Lâm. Này bốn đại viện các bồi dưỡng 36 tên yêu hồ, cạnh tranh so đấu. Sau đó các lấy bốn người đứng đầu tiến nhập Phương Hoa Cung. So đấu thời gian kéo dài 500 năm lâu dài. Đến hiện tại, khoảng cách sau cùng so đấu thời gian chỉ còn lại 3 năm. Hồng Nương vốn là không có một chút hy vọng tiến nhập Phương Hoa Cung. Thế nhưng, bởi vì bang chủ ngươi xuất hiện, làm cho nàng một lần nữa quật khởi, châm luyện thở vào một cái. Ở Hồng Nương tiến nhập Phương Hoa Cung trước, nàng sẽ tận tâm tận lực giúp ta. Trầm luyện có chút kinh hỉ, không nghĩ tới, hắn đối với Hồng Nương giá trị vượt quá tưởng tượng. Lý Vô Hương nhưng là nín thở, nghiêm túc hỏi, bang chủ, ngươi là nghĩ tái hiện giá y thần giáo huy hoàng sao? Trầm luyện không tỏ rõ ý kiến, than thở. Bắc địa sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Dù cho ta tái hiện giá y thần giáo huy hoàng, chỉ sợ một dạng không thay đổi được cái gì tai họa ngập đầu. Lý Vô Hương ngạc nhiên, nàng không có ngửi đến trầm luyện mùi rượu, tự nhiên không cách nào lý giải trầm luyện tâm tình, cùng với thừa nhận áp lực. Hết chương.